ấy, cô làm nũng với cá đấy à? Ha ha ha. Đơn Dũng kéo lưới treo, làm Đào Thiên Hạc giận dỗi lấy nước vẩy vào mặt Đơn Dũng, cười khanh khách. Có vui không? Vui lắm. Bọn họ tới đập nước bỏ xe lên thuyền, còn là thuyền máy của ban quản lý, Đơn Dũng lái thuyền rất nhanh, xuyên qua mặt hồ sóng nước mênh mông, Đào Thiên Hạc đứng ở mũi thuyền giang tay ra hét lớn, chuyện này kích thích hơn lái xe trong thành phố nhiều. Đi trên hồ hai mấy phút thì tới nơi thả lưới, lưới dài tới hơn 50 mét, cách bắt cá rất đơn giản, chỉ cần gỡ từ trên lưới xuống mà thôi, đây là lưới dính. Đào Thiên Hạc nhìn rất thèm, không nhịn được sắn tay áo lên thu hoạch thành quả. Kéo liền mấy mét rồi không thấy cá nữa, Đào Thiên Hạc ngồi ở mũi thuyền quay đầu nhìn Đơn Dũng đang thuần thục kéo lưới, sao không thấy cá nữa. Cá dù ngốc cũng không thể toàn bộ đều ngốc, sao có thể dính đầy lưới. Đơn Dũng đứng ở giữa thuyền, không chân cong người, quần đã ướt cả mảng, cái áo cứu sinh duy nhất mặc trên người Đào Thiên Hạc. Đào Thiên Hạc hỏi nhỏ, Đơn Dũng, đây là thuyền cứu nạn của ban quản lý, sao bọn họ lại cho anh mượn, lại còn dùng để đi bắt cá? Sao cô lại hỏi vấn đề ngốc thế nhỉ? Chỉ cần cô có tiền, xem chính phủ có dám bản cả đập nước cho cô không? Đơn Dũng cười trêu. Đào Thiên Hạc đang định nổi nóng thì thấy lưới rung rung, cố có kinh nghiệm rồi, treo lên, có cá kìa. Cá tới rồi, vẫn đang giãy đành đạch, lần này Đào Thiên Hạc cẩn thận lắm, lấy vợt đưa xuống nước vớt cá lên, thấy một con cá cổ quái bụng to có mấy cái vây đỏ, đây là cá gì thế, trông quen lắm. Cá phúc thọ, loại cá tự nhiên này thịt mịn, mùi vị có thể so với thịt cua. Trông khó coi như vậy mà gọi là cá phúc thọ à. Béo béo, ngu ngu trông có phúc, giống lôi đại bằng ấy. Nhìn con cá mở to mắt trông rất ngu, cảm giác giống lôi đại bằng thật, Đào Thiên Hạc phì cười, nhất thời đứng không vững, mông ngồi bịch xuống màn thuyền, thiếu chút nữa thì ngã xuống nước. Đơn Dũng hoảng hốt đưa tay ra giữ lấy áo cứu sinh kéo cô vào người, Đào Thiên Hạc cũng cuống lên ôm lấy cánh tay y. Gió thổi lồng lộng, Đào Thiên Hạc ngước mắt lên nhìn Đơn Dũng mỉm cười, Đơn Dũng bị tóc cô quất lên mặt ngơ ngứa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, sau đó đều cảm thấy tư thế này không ổn lắm, tách nhau ra, lại một người thu lưới, một người vớt cá. Mặt hồ bao la nhìn không thấy bờ đâu, hơi người nhỏ bé hoàn toàn hòa nhập vào khung cảnh trời nước một màu, cơn gió đầu đông mang tới cái rét thấu xương. Đào Thiên Hạc buộc lại mái tóc bị gió thổi rối loạn, ngắm nhìn núi xa, ngắm nhìn nước biếc, hít thở không khí mang theo hơi ẩm vô cùng tươi mát. Phải nói trong cảnh thiên nhiên bao la này, vừa ngồi thuyền vừa bắt cá, tâm cảnh con người rộng mở, tâm tình thư thái, cái gì mà kinh doanh, đấu đá, xã giao đều không quan trọng nữa. Quay đầu lại, Đơn Dũng đang thu lưới, thu hoạch bình thường, chưa đầy giỏ. Nơi này cấm chỉ bắt cá, lại còn dùng thuyền cứu hộ, còn giăng lưới, thao tác không phải ít, Đào Thiên Hạc mới nhớ điều định hỏi khi nãy, Đơn Dũng, mua chuột quản lý để bắt vài con cá như thế có đáng không? Nếu thấy cặp mắt kinh doanh thì không đáng, nếu nhịp bằng cặp mắt khác thì rất đáng. Cặp mắt nào? Từ, ví như ý của túy ông không phải ở rượu, thú vui câu cá không phải ở cá. Đơn Dũng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đào Thiên Hạc, lời nói hàm ý lộ liễu. Đào Thiên Hạc có chút giận, định coi chị đây như cá à? Đừng có mơ, cá có xương đấy, không ăn được, còn hóc nữa. Đơn Dũng tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bổ sung. Đó là thú vui của nhã sĩ, nằm ở sông nước mây trời thôi. Ngồi vững, còn có một cái lưới nữa, ở khe núi, nơi đó nhiều đá ngầm. Nói rồi kéo động cơ, Đào Thiên Hạc biết tốc độ của cái thuyền này, vội vàng tới gần Đơn Dũng bám chặt mạn thuyền. Rồ một tiếng, con thuyền như nhấc bổng khỏi mặt nước lao đi, sóng bắn cao tới nửa người, khiến Đào Thiên Hạc vừa hưng phấn vừa sợ hãi, ôm chặt cánh tay la hét, giống mấy cô bé đi tàu lượn siêu tốc. Thuyền lần này đi vòng vèo uốn lượn, xé ra từng đợt sóng trắng, không lâu sau dừng lại giữa hồ. Kéo lưới, bắt cá, lại là quãng thời gian hồi hộp và vui sướng nữa, lần này thu hoạch nhiều hơn không ít, Đào Thiên Hạc đếm được những 26 con, hơn lần trước những 9 con. Đơn Dũng thu xong lưới, xoa xoa tay hỏi, đói không? Có chút. Đào Thiên Hạc thuận miệng đáp, cho rằng xong việc lên đường về rồi. Vậy cho cô chút khai vị. Đơn Dũng khởi động thuyền, tới bờ gần đó, neo thuyền, chọn vài con cá nhỏ, lấy công cụ đánh vẫy, rửa ngay bằng nước hồ. Đào Thiên Hạc không biết y định làm gì, Đơn Dũng bảo cô mở ba lô, trong đó không ít thứ, giá nướng mini, dùi sắt, thêm vào mấy cái chai gia vị nhỏ như chai thuốc, hay thì hay quá đơn sơ. Bọn họ đi lên bờ, kiếm một chỗ đất cao đặt đồ đặt xuống, lại chọn một tảng đá sạch sẽ để ngồi. Đào Thiên Hạc bấy giờ mới rảnh rỗi lấy di động ra xem giờ, đã hơn 4 giờ chiều rồi, đột nhiên cô phát hiện không có tín hiệu, thảo nào mà không thấy có điện thoại gọi tới, hét lên, Đơn Dũng, nơi này không có tín hiệu. Cô không thấy phiền à, không có càng tốt chứ sao. Nếm thử cá nướng thuần thiên nhiên, sau đó tới góc đông bắc kéo lưới, sau đó nửa trước khi trời tối trở lại lối vào. Đơn Dũng rửa sạch cá cắm vào que sắt, nhanh nhẹn chọn than, phun cồn, châm lửa. Không lâu sau than đỏ trải khắp giá nướng nhỏ, tiếng cháy xèo xèo phát ra, Đào Thiên Hạc nhìn Đơn Dũng trang trọng như bếp trưởng có chút bất ngờ, xem ra vì lấy lòng mình nên bỏ công sức như thế. Nữ nhân dễ bị cảm động mất đi sức phán đoán và lòng cảnh giác, lúc này Đơn Dũng chuyên tâm nướng cá trong mắt Đào Thiên Hạc hết sức đáng yêu, quên mất lúc y uy hiếp bạn trai mình đáng ghét thế nào. Có lẽ trong mắt cô, người có thể cô nhất kiến chung tình là những chàng trai giàu có điển trai, khiến cô hâm mộ là những nhân vật phong vân tung hoành thương trường. Trong cuộc sống của cô không thiếu nam nhân mạnh mẽ giỏi giang. Đơn Dũng cùng lắm chỉ mang tới cho cô chút mới mẻ, chẳng qua là đứa bé to xác mới rời ghế nhà trường. Có điều vẫn cứ rất đáng yêu, vứt bỏ chuyện làm ăn ngày thu bội tiền, hớn hở rủ mình tới chốn đồng không mông quạng chơi giả ngoại, xem ra cảnh giới chẳng cao hơn Lôi Đại Bằng là bao. Nhưng chính cảnh giới không cao đấy lại mang tới rung động khác lạ trong tim Đào Thiên Hạc, lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ. Nếu có một tiểu tình nhân chu đáo như thế cũng tốt. Chớp mắt lại nghĩ, chỉ là hơi quê một chút. Đương nhiên rồi, Đơn Dũng là anh chàng nhà quê mà, còn cô là bà chủ công ty người mẫu thì gắn với thời trang. Lúc này từ chỗ công cụ nước lan tỏa một mùi thơm rất đậm, đó là mùi cá chảy mỡ, Đơn Dũng rắc thêm các loại gia vị, muối, ớt, thì là. Dù xuất thân nhà hàng, Đào Thiên Hạc chỉ nhận ra ba loại, không nhận ra mấy loại khác. Anh cho thêm gia vị gì kia? Bột vừng, bột phiêu hương, còn cả thập tam hương, đáng lẽ phải ướp một lúc cho ngấm, nhưng điều kiện không cho phép, ăn tạm đi. Từ đây về chúng ta đi ăn tối. Đơn Dũng vẫn chuyên tâm làm việc, không ngẩng đầu lên. Đào Thiên Hạc ngay ra nhìn mấy con cá dần chuyên sang màu vàng tỏa hương thơm nức mũi, có lẽ vì chơi mấy tiếng liền, lúc này đói thật rồi, chuyên nghiệp thật đấy, ở nơi này cũng làm được đồ nướng. Này! Một con ăn được rồi. Với Đơn Dũng thường xuyên đi dã ngoại mà nói, đừng nói công cụ đầy đủ thế này, cho y vài cái que gỗ y còn nướng được nữa là, chọn con bé nhất đưa tới. Con cá mang theo hơi nóng đưa tới gần, Đào Thiên Hạc nhận lấy, cẩn thận dùng hai ngón tay lột lớp da ngoài, lộ ra thịt cá trắng mịn, cô tiếp tục lại bẹo một miếng nhỏ cho vào miệng. Á một tiếng, mắt mở to, ở hoàn cảnh với công cụ đơn sơ thế này mà làm ra được món cá nướng ngon như thế, lừa vừa phải. Thịt cá tươi ngọt như nguyên liệu cao cấp nhất, hương thơm lấp đầy khoang miệng. Ngon quá! Đào Thiên Hạc dùng cả hai tay cầm xiên, trực tiếp lấy miệng cắn. Nhỏ quá, chẳng có bao thịt. Đào Thiên Hạc cằn nhằn. Con này! Con to nhất của tôi! Đào Thiên Hạc tham lam chỉ con cá ngoài cùng. Chẳng mấy chốc than cháy hết, hai người ngồi đối diện nhau ăn cá nướng, ăn tới miệng đầy mỡ, ăn tới mép đen nhẽm. Đơn Dũng lấy di động chụp Đào Thiên Hạc một tấm, bộ dạng ăn tới quên mình đó làm cô xấu mặt, đuổi theo Đơn Dũng đòi xóa đi, một người đuổi, một người chạy, tiếng cười như chuông bạc vang vọng không gian. Con nhóc này, đi đâu mất rồi? Đào Thành Chương ném di động lên bàn, trong lòng có chút sốt ruột. Tầng thượng của Lư Nhục Hương, văn phòng tổng giám đốc, nơi này không bày biện xa hoa thể hiện thân phận như mấy hộ mới nổi, chỉ vẻn vẹn có một bộ sofa mà thôi. Điểm suýt cho căn phòng lớn này là đủ các loại ảnh chụp chung với danh nhân, tường phía nam có bức ảnh lớp nhất chụp cùng lãnh đạo cấp phó bộ, ngồi dưới bức ảnh là Tiền Trung Bình mời tới bàn công việc. Vào lúc mấu chốt thế này lại mất đi tin tức ở tiền tuyến. Có điều không sao cả, ông ta tin tin tức của con gái không thể sai, hơn nữa ông ta cũng tin, đám thổ phỉ sử gia thôn sẽ không để người ngoài ăn miếng lớn nhất. Lão Đào, tôi nghe ông nói sao thấy khó tin thế nhỉ, chuyện làm ăn tốt như thế lại ném đi. Khác gì bị lừa đá chứ. Tiền Trung Bình chép cái môi dày, ông ta ngàn vạn lần không tin chuyện ngon ăn như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.